Chương 836 tối cường thăng cấp hệ thống. Biển sâu cừ yêu. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống nói vừa dứt, Long Phi chợt nhảy vào trong biển, một cái hụt đầu xuống nước đâm xuống, ở Ngao Hoàng hiện thế. Ùm ùm. Nhảy vào trong nước biển, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, có hay không ra Sơn Hải Kinh kiểu hệ thống, biến thân thành Ngao Hoàng, ngay sau đó, chợt xông về giữa không trung, thanh âm ở Tống Thiên Thiên cùng Lung Linh trong đầu vang lên. Kể hai người các ngươi nhảy lên. Hai nàng đều là sửng sốt một chút, Tống Thiên Thiên trong nháy mắt nhảy tới, Lung Linh cũng không cam chịu yếu thế đi theo nhảy tới, cái đó thuyền trưởng nhìn lớn vô cùng Ngao Hoàng, sắc mặt vô cùng trắng bệch, trực tiếp dọa cho đi tiểu, "Ê mama mia, ta phải về nhà, ghê ung ung." Ngao Hoàng lần nữa chui vào trong nước, vén lên phiên thiên sóng lớn, Tống Thiên Thiên cùng Lung Linh hai người nắm chặt, hai người bọn họ trên người đều có tị thủy châu. Cũng không lo lắng hô hấp và trong nước ép mạnh vấn đề, Long Phi nhanh chóng hướng cánh cửa tử vong chạy thật nhanh, "Rê cánh cửa tử vong đúng không? Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là thế nào một cái tử vong pháp." Long Phi thân thể khoa một cái, lẻn vào sâu bên trong, cách to lớn màu đen Urumi càng ngày càng gần, trong nước biển không ngừng phát ra tiếng nổ, đinh tai nhức óc, để cho người không chịu nổi, càng đến gần tiếng vang càng lớn, lực lượng cũng càng thêm lợi hại, một cổ siêu cường hấp lực coi như là khổng lồ Ngao Hoàng thân thể cũng không chịu nổi. Long Phi đang ra sức giãy giụa, trong lòng gầm một tiếng, nghệ ngũ cấp vô song. Mở. Ùm ùm. Long Phi trong cơ thể một bạo, lực lượng lăn lộn, miễn cưỡng khống chế được thân hình, ý niệm truyền âm cho các nàng nói, để các ngươi cũng nắm chặt. Thân thể động một cái, tốc độ tăng lên, Long Phi đã đến gần Urumi bên bờ, có thể thấy không trung thân thể của hắn cũng đang không ngừng bị cuốn động, tại hắn phía dưới thật sự như một cái tử vong miệng khổng lồ ở cắn nuốt hết thảy. Này thật giống như là cánh cửa tử vong như thế, Long Phi không phục, phẫn giận dữ hét, "Kẻ lão tử còn sợ một mình ngươi vòng xoáy hay sao?" A. Trong lòng rống giận, lực lượng lần nữa tăng lên, ở to lớn hấp lực trước, đừng nói là to lớn Ngao Hoàng, coi như là hàng không mẫu hạm cũng muốn không chịu nổi, cái này cũng chưa tính, mấu chốt là, chân chính Long Phi liều mạng chống cự cường đại hấp lực là rất, đục ngầu nước biển sâu bên trong một vệt kim quang lòe lòe mà ra, kim quang càng ngày càng mạnh. Cuối cùng giống như Thái Dương một loại chói mắt, Tống Thiên Thiên hô to một tiếng, "Hễ có yêu thú." Các nàng không thấy được kim quang, nhưng là Long Phi có thể rõ ràng thấy, Long Phi hưng phấn trong lòng, "Ngày mẹ nhà nó, lúc này lại mang đến Beos." "Dời à, đây là muốn ta ra lệnh sao?" "Beos, hơn nữa còn là siêu cấp Beos, cái loại này trên người phát ra kim quang vô cùng mãnh liệt." Long Phi nhìn tâm lý ngứa ngáy, nhưng là hắn bây giờ ngay cả tiến lên trước một bước cũng phi thường khó khăn. Chớ đừng nói chi là còn có khác tâm tư đi quản cái gì Beos không Beos, kim quang ly Long Phi càng ngày càng gần, cường đại khí hơi thở cũng vọt vào đến Long Phi thức hải, đột nhiên, đầu kia Beos yêu thú tốc độ thật giống như tăng nhanh, Long Phi hai mắt có chút vừa nhất, "Ê ta đi." Đầu này Beos là một cái người khổng lồ, siêu cấp người khổng lồ, tướng mạo quái dị người khổng lồ, trên mặt dài mang cá người khổng lồ, Viêm Hoàng lão tổ khẽ nói, "Gây biển sâu cự yêu nhất tộc." Long Phi nói, "Ê lão tổ, bây giờ quản không hắn là cái gì tộc, suy nghĩ chút biện pháp a." Long Phi thân thể bị Urumi cuốn lên lực lượng cho hút lại, nếu như hắn không liều mạng mệnh giãy dụ lời nói, trong nháy mắt cũng sẽ bị hút vào sâu bên trong, bị cái đó miệng khổng lồ nuốt chửng lấy xuống. Long Phi liều mạng giãy dụ lời nói, chỉ có thể duy trì bất động, tiến tới không nửa bước, tâm lý truyền hình trực tiếp cùng đầu kia biển sâu cự yêu đứng ở Long Phi trước mặt. Ngao Hoàng cũng coi là vô cùng to lớn, nhưng là ở nơi này đầu biển sâu cự yêu trước mặt, hắn lộ ra hãy cùng một con kiến như vậy, nhỏ yếu vô cùng. Tống Thiên Thiên nhìn chằm chằm đầu kia cự yêu, nói, "Ở Long Phi, làm sao bây giờ?" Long Phi nói, "Ê một loại ở thâm quái vật ở trong nước con mắt đều không tốt xứ, bây giờ chỉ có thể cầu nguyện nó không nhìn thấy chúng ta." "Hắn không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta," Lung Linh cũng nói theo, "Rồi không nhìn thấy sư huynh, không nhìn thấy sư huynh, không nhìn thấy." Long Phi muốn bảo nó, nhưng là, loại tình huống này đừng nói là bảo Beos, không bị Beos bạo chính là đốt nhang. A, Long Phi cuồng loạn hống, điên cuồng đánh vào, bị một con Beos nhìn chằm chằm cảm giác giác chân không dễ chịu, hơn nữa đầu kia Beos liền theo dõi hắn, cái gì cũng không làm, để cho người sợ hãi từng điểm từng điểm. Long Phi bú sữa mẹ khí lực dùng đến, liều mạng đi trước, hắn cách vòng xoáy càng ngày càng xa. Long Phi trong lòng nói thầm, còn thiếu một chút, còn thiếu một chút, chỉ thiếu chút xíu nữa. Lung Linh vẫn còn ở thì thầm đến, nghe nó không nhìn thấy sư huynh, hắn không nhìn thấy sư huynh, Tống Thiên Thiên cũng nói theo, còn kém một chút xíu, Long Phi cố gắng lên a. Chỉ muốn vọt qua vòng xoáy, vậy cho dù an toàn, hấp lực càng ngày càng nhẹ, Long Phi tốc độ cũng ở đây từng điểm tăng lên, nội tâm cũng hưng phấn, Ì ha ha ha. Ta quả nhiên không có đoán sai, trong biển sâu sinh vật đều là một ít người mù, ha ha ha, chẳng qua là, còn không có đợi hắn cao hứng xong, trong nước biển bỗng nhiên vẽ lên một chuỗi to đại phao phao trên mặt biển, một cây lớn vô cùng la nha bỗng hoa phá hải mặt, sóng lớn lăn lộn, một gậy đánh hạ thì hoa lạp lạp. Hoa lạp lạp. Hoa lạp lạp. Lực lượng trùng thiên, gần như không nhìn nước biển trợ lực, đập ầm ầm đi xuống y nguy hiểm. Viêm Hoàng lão tổ kêu lên một tiếng, Tống Thiên Thiên lập tức bảo vệ Lung Linh, đối với Long Phi nói, ở nhanh lên một chút. Long Phi cũng cảm giác nói trên đỉnh đầu lực lượng cường đại nghiền đè xuống, lửa giận trong lòng lăn lộn, không phải là bởi vì Beos xuất thủ, mà là bởi vì Beos một mực ở trêu đùa hắn, chờ hắn nhanh muốn xông ra vòng xoáy thời điểm lại một gậy đánh xuống đến, này tên gì, cái này gọi là trêu đùa, hãy cùng trò khỉ như thế trêu đùa, cho ngươi đắc ý, cho ngươi đắc ý, cho ngươi tận tình đắc ý, đột nhiên liền một cái tát đi xuống, đắc ý sao, đắc ý nữa a. Chính là như vậy trêu đùa, Long Phi thật tức giận. Nhưng là tức giận nữa cũng vô dụng, hắn bây giờ cái gì cũng làm không, chỉ có thể liều mạng đi né tránh, chỉ bất quá tốc độ của hắn quá chậm y âm. La nha bỗng nặng oanh mà xuống, nện ở Ngao Hoàng trên lưng ẻ rắc rắc. Trên lưng xương đứt đoạn, Long Phi thân thể một lõm xuống, trong miệng phun ra búng máu tươi lớn đi ra, hệ thống cũng vang lên thanh âm nhắc nhở ê đinh. Gợi ý của hệ thống, player thú hóa kiểu nghiêm trọng bị thương, xin mau sớm khôi phục bản tôn. Đinh. Gợi ý của hệ thống, player thú hóa kiểu nghiêm trọng bị thương, xin mau sớm khôi phục bản tôn. Hệ thống lóe hồng quang, Beos một chiêu này đối với Long Phi mà nói chính là bạo kích, Long Phi cắn hàm răng, liều mạng về phía trước kỳ hoa lạp lạp. Biển sâu cự yêu lại vừa là một la nha bổng cho nện xuống đến, một lần nữa đánh vào Ngao Hoàng hậu trên lưng, Ngao Hoàng thân thể đều phải đứt gãy, Long Phi trong miệng máu tươi cuồng phúng, trong lòng rống giận, nói, ngày trời ạ ngươi tổ tông. Lại một gậy tử đánh xuống tới, Long Phi thật không chịu nổi, Ngao Hoàng thân thể đã đứt gãy, Long Phi nếu như không biến về bản tôn lời nói, hắn sẽ cùng theo chết, số từ 1839.